Chương 266, sợ đi tiểu thảo nhẫn thôn nì ra. Hoa hạ ẩn thôn đang ở cách đó không xa, những cái này hoa hạ ngoạn ra gần nhất nhưng là tích chữ không ít tài bảo. Nếu như chúng ta có thể bắt người cướp của qua đây, nhất định có thể đủ phát tài. Hơn nữa có người nói bọn họ thủ lĩnh Lâm gia thần phi thường thống hận thảo nhẫn thôn nì ra, còn đem trong đó vài cái thảo nhẫn thôn nì ra đóng lại. Kẻ nần hành hạ đâu một cái kem chất lượng tiếng hoa vang lên. Chỉ thấy một gã diện mục thô bỉ đảo quốc ngoạn gia mang theo khuôn mặt cười quyến rũ, suối. Dục lấy thảo nhẫn thôn cùng hoa hạ ẩn thôn quan hệ. Không nghĩ tới hoa hạ người đáng ghét như vậy, hừ hừ, xem ra lúc này đây xuất kích cấp cho bọn họ một cái to lớn dạy dỗ, để bọn họ biết chúng ta thảo nhẫn thôn phải không có thể trêu chọc tồn tại, cũng để cho bọn họ nhìn, chúng ta thảo nhẫn thôn nỉ dạ rốt cuộc có bao nhiêu kiểu mạnh mẽ. Nếu như bọn họ cảm thấy chúng ta không bằng cổ nổ hạ thôn, vậy sai hoàn toàn. A a a a cầm đầu thảo nhẫn thượng nhẫn trải qua đảo quốc ngoạn ra cái này khơi một cái toa, lập tức lộ ra lệnh như băng tiêu ý, cán. Giang nghiến lợi nói rằng, ở nguyên tắc trong thảo nhẫn thôn nỉ dạ liền tương đối tự phụ, tự cho là đúng, không tôn trọng đồng bạn không tôn trọng các loại còn lại ẩn thôn nỉ dạ, cái này một khi quá đảo quốc ngoạn ra xúi rủ, nơi nào còn có thể nhịn được. Đang ở đảo quốc ngoạn gia chứng kiến có hiệu quả, chuẩn bị lại nói mấy câu, lấy tăng thảo nhận thôn nỉ dạ đối với hoa hạ ẩn thôn hận ý thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, không có ý tứ chư vị, phía trước đi thông hoa hạ ẩn thôn đường đã đóng cửa, ngược lại là có một cái thông hướng hoàng tuyển giới, không biết các ngươi có nghĩ là đi. Tiếng nói vừa dứt, cầm đầu thảo nhận thôn đầu lĩnh đột nhiên thật cao giơ tay lên, ý bảo toàn bộ đội ngũ dừng lại. Theo thủ hiệu của hắn, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt ngừng lại, tất cả thảo nhận thôn nỉ dạ đều là đưa mắt rơi vào Lý Thanh trên người, cái kia một đôi vốn là ánh mắt lạnh như băng, trở nên càng thêm âm hàn hàn lạnh. Trong đội ngũ vài cái đảo quốc ngoạn gia, lúc đầu muốn cười nhạt, nhưng chứng kiến cái kia hạ xuống thân ảnh chủ nhân dĩ nhiên là ủ trí hạ sẽ tạ đại thần thời điểm, con ngươi lướt qua một ngạc nhiên, kinh ngạc và hoảng sợ, bất quá rất nhanh, loại thần sắc này liền biến mất vô ảnh vô tung. Chê cười. Tại chỗ thảo nhẫn thôn nỉ dạ nhiều như vậy, người ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần chính là cường thịnh trở lại, mài cũng có thể đưa ngươi mài từ từ cho chết nghĩ tới đây. Bọn họ từng cái toát ra lạnh như băng cười nhạt âm thanh đối với những người này nụ cười, Lý Thanh sớm đã nhìn ở trong mắt, cười ở tâm lý. Ngươi là ai cầm đầu thảo nhẫn mũ dạ cả mỉ nhẫn chân mày một đám, bản năng từ trước mắt trên thân thể người này cảm nhận được một cường giả khí thế. Đến rồi thượng nhẫn cảnh giới sau đó. Bọn họ đối với chiến tranh nguy hiểm thực lực của địch nhân các loại năng lực có tương đương cảm giác nhạy cảm, thông thường địch nhân nếu như rất cường đại nói, bọn họ là có thể rõ ràng cảm giác được. Mà bây giờ thảo nhẫn thôn giết tới nhận chính là từ Lý Thanh trên người cảm nhận được điểm này, bất quá vừa nghĩ tới chính mình nhiều người như vậy, hắn trong lòng mặc dù kinh hãi, thế nhưng cũng không có sợ hãi vài phần. Hoa hạ ngọn ra, Uchiha Sải Tạ, hiểu chi thành viên. Lý Thanh cũng không còn nghĩ vậy bang thảo nhận thôn nỉ dạ tin tức lạc hậu như vậy, nhàn nhạt đáp lại nói. Nghe tới hoa hạ hai chữ thời điểm, thảo nhận thôn nỉ dạ đều là toát ra một lệnh ý, thế nhưng nghe phía sau, trong mắt bọn họ lệnh ý chuyển thành ngạc nhiên. Hiểu đây chính là hiểu A có người nói từng cái hiểu thành viên đều là từng cái ẩn thôn cấp phàm nhẫn, không có một thực lực không cường đại, không ngờ tới lại có một cái hoa hạ ngoạn gia gia nhập vào ạ cát sủ kỳ trong vài cái giỏi về sát ngôn quan sắc đảo quốc ngoạn gia, chứng kiến thảo nhận thôn nỉ dạ nhóm cái này một cái biểu tình, bản năng cảm thấy vài phần không ổn, chỉ thấy trong mắt của bọn hắn gian rào nhất chuyển, một người trong đó phù một tiếng bật cười lên, Uchiha Sata đại thần. Ngươi là gia nhập ạ cát sủ kỳ, bất quá dường như chỉ là ạ cát sủ kỳ dự bị đội viên A nghe được chỉ là dự bị, mà không phải chính thức. Thảo nhẫn thôn nỉ dạ nhóm lúc này mới thở một hơi thật dài. Đối với bọn họ mà nói, Akatsuki thành viên hầu như chính là nhân vật không thể chiến thắng, bất quá tiểu tử này chỉ là dự bị nói, như vậy thì không đủ gây sợ. Hừ hừ, có phải hay không dự bị, chúng ta đánh một chút sẽ biết. Lý Thanh băng lãnh cười cười, toàn thân đột nhiên nở rộ nổi lên nồng nặc lôi quang tới, hiển nhiên là tiến nhập lôi độn trả cờ giả hình thức. Theo hắn kiểu mẫu mở ra, trong nháy mắt một cổ cường đại cường giả khí thế lợi dụng hắn làm trụ cột, hướng bốn phía hung hăng khuyết tán ra, từng vòng khó có thể tưởng tượng sóng xung kích, còn như là sóng nước sao động ra. Mà chỉ một lúc, Lý Thanh đã hóa thành một ánh hào quang liều chết xung phong đi ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào mấy cái gây xích mích thị phi đảo quốc ngoạn gia. Đối với đảo quốc cái này quốc gia, Lý Thanh có thể luôn luôn đều là không có bất kỳ hảo cảm, hận không thể bọn họ tại chỗ bạo tạc. Bây giờ đảo quốc ngoạn gia lại xúi dục nhiều như vậy thảo nhận thôn nì dạ qua đây, thúc thúc có thể chịu, thím cũng không có thể nhị đủ trí hạ lù tạ. Cùng phong kiếm Lý Thanh tốc độ quá nhanh, rất nhiều. Thảo nhận thôn nì dạ thậm chí ngay cả thân ảnh của hắn đều chóc nạ không đến, cho dù là cầm đầu thảo nhận thượng nhẫn cũng là như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hổ vào bầy dê một dạng phát sát mà đến. Trong cùng phong, ai cũng thấy không rõ thân ảnh của hắn, mà thảo chỉ kiếm bay lượn phía dưới, hai gã đảo quốc ngoạn gia thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được ngực phát lạnh, bị một cái vật cứng động đâm thủng thân thể. Ngay sau đó, bọn họ ở như diều một dạng bay ngược trong bị hung hăng đánh bay ra ngoài, sau đó u tối xuống phía dưới, biến thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị. Thời gian chỉ là phát sinh trong nháy mắt, ở nhiều như vậy thảo nhận thôn nì ra bên trong, vài cái đảo quốc ngoạn gia cứ như vậy bị mất mạng, mà đảo quốc ngoạn gia đang nhìn Lý Thanh thời điểm, nhãn thần đều phát sinh biến hóa tại bọn họ xem ra, Lý Thanh chính là như tử thần một dạng tồn tại, ai cũng đừng nghĩ tại hắn thu gặt tánh mạng liêm đao trung sinh tồn bạo đột. Bạo hỏa cầu liên đạn bỗng nhiên, chỉ thấy nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng của hắn mắt chỗ, mang theo lôi thuộc tính trả cờ dạ lực. Lượng kinh khủng bạo đạn, trong nháy mắt ở trong đám người tạc hướng, vô số thảo nhận thôn nỉ dạ ở kinh khủng thương tổn bên trong bị tạc bay ra ngoài, biến thành kim tệ cùng trang bị, tất cả đều phát sinh quá nhanh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.